Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Viêm Ma Điện Thiếu Chủ. Nhất định phải nhanh đuổi tới cửa ra, nếu bị hơn 10 tên mệnh luân, thiên văn tu sĩ vây lên, liền treo. Bạch Mạch giờ khắc này không giữ lại chút nào, thi triển toàn bộ pháp lực, đạp không mà đi, chỉ có thiên văn cảnh giới còn tại truy. Mà đồng dạng là mệnh luân cảnh giới tu sĩ đều vô vọng ngừng bước. Kỳ thật hắn kiêng kỵ nhất thì là tên kia chém xuống Mộc Linh Khô Trảo Tô Phi. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại Bạch Mạch cướp đoạt đi Mộc Linh chi tâm, hoàn toàn đi ra huyễn cảnh Tô Phi, phất tay xoa đem cái trán mồ hôi, lại cất bước hướng cái kia Mộc Linh chi tâm đằng sau động quật mà đến. Lại có người đi ra chờ đợi tại Thâm Uyên mảnh vỡ miệng cường giả nói, có lẽ là ta thiên nhất môn đệ tử đi. Một lão giả phất râu nói, ra không trước về sau, cái này ngũ hành địa ngũ hành chi linh, nếu có ai có thể may mắn đạt được, coi là cực đại tạo hóa. Ly Thiên Động trưởng lão cười nhạt một tiếng, vô luận ai có thể sinh ra Thâm Uyên, đều có quyền lợi gia nhập Viêm Ma Điện. Ta Viêm Ma Điện tuyệt sẽ không bạc đãi. Viêm Ma Điện thiếu chủ nhìn qua bước ra Thâm Uyên tu sĩ, đưa ra ý mời chào. Viêm Ma Điện đi ra mấy cái tu sĩ, nghe xong đa số kinh hỉ, thậm chí có tu sĩ tại chỗ liền cúi đầu liền bái. Thiếu chủ, tại hạ nguyện gia nhập Quý Điện. Viêm Ma Điện thiếu chủ gật gật đầu, bọn ngươi có thể từ được tiến về bản điện, từ sẽ có người tiếp đãi. Oanh, lại có người muốn xuất Thâm Uyên. Nhưng là còn chưa đi ra, liền có ù ù thanh âm, tựa như là kịch đấu đồng dạng. Ngay sau đó, Bạch Mạch phi thân mà ra, trở ra Thâm Uyên mảnh vỡ bí địa. Bạch Mạch lại không dám dừng lại, bởi vì đằng sau có tu sĩ đang đuổi. Hơn nữa một khi đối phương bay ra, tất đem chính mình sống được Mộc Linh chi tâm sự tình nói ra. Nếu có lòng người tồn ác ý, liền phiền phức, cho nên sau khi ra ngoài, trước tiên, liền cầm ra một thanh kim tinh, nộp lên trên thủ hộ người. Đây là 5 khối ngũ hành vật liệu, mời điều tra. Không sai, có thể vậy. Cái kia điều tra tu gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Bạch Mạch cũng sẽ không nói nhảm, cất bước liền muốn rời khỏi. Nào biết, đúng lúc này, Viêm Ma Điện thiếu chủ bỗng nhiên chợt lách người, ngăn lại Bạch Mạch. Đạo hữu dừng bước. Viêm Ma Điện thiếu chủ Mộ Thanh lạnh lùng nói, đạo hữu ý gì? Bạch Mạch giống như không biết các hạ đi. Bạch Mạch trong lòng lại là khẽ động, không chớ để ý nghĩ, ta Viêm Ma Điện thất điện hạ Diệp Hoàng, thế nhưng là tổn hại Vu đạo hữu tay. Quả nhiên là Viêm Ma Điện. Bạch Mạch hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, không sai, nhưng là Thâm Uyên bí cảnh, có thể có hạn chế giết người cái từ này. Bạch Mạch hỏi lại, thiếu chủ Mộ Thanh khẽ giật mình, nhưng là ngươi giết là ta Viêm Ma Điện điện chủ, bổn thiếu chủ há có thể không quan sát. Mộ Thanh thiếu chủ, lời này của ngươi thì không đúng, chẳng lẽ lại, ngươi làm người khác đem cổ rửa sạch sẽ, đưa đi các ngươi giết liền đúng không? Ngay tại Bạch Mạch đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, sát khí ngoại phóng thời điểm, rất thậm chí đã quyết định, một khi đánh không lại, liền nặn ra cuối cùng một đạo truyền tống trận văn, vượt qua nơi đây. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Bỗng nhiên trong đám người bay ra một thanh âm, một cái tuổi trẻ tu sĩ, ăn mặc một bộ thêu đỏ thẫm sắc văn áo khoác một kiện sáng lên mặt phi phong, bào trên chân lật, nhét vào bên hông trong dây lưng, tóc đen thui bán khoác ở sau ót, nửa che ở trước ngực, mặt như quan ngọc, nhưng là đầu lông mày ở giữa lại có một tia sát khí. Cửu Lê tộc là ý gì? Ta Mộ Thanh giống như không có đắc tội qua ngươi La Thương đi. Mộ Thanh sắc mặt trở nên có chút khó coi, không dám, ta chỉ là vì ta Cửu Lê tộc tu sĩ tranh cái công đạo thôi. Cái kia được xưng là La Thương Thanh niên mỉm cười, Cửu Lê tộc, nguyên lai người này là Cửu Lê tộc. Ta nói giết thế nào khí mạnh mẽ như vậy? Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là chiến lực nhất định không thấp. Mặc dù cái kia thất điện hạ năng lực không được tốt lắm, nhưng làm sao lót Đây chính là thiên văn trung giai tu vi, lại rơi vào trong tay hắn. Có thể thấy được, Bạch Mạch trong lòng cũng là sững sờ. Vốn là muốn làm cuối cùng liều mạng, nhưng lại rất kỳ quái. Có người vì hắn ra mặt, tự nhận là chưa từng nghe qua Cửu Lê tộc, cũng không biết cái này La Thương. Vì cái gì hắn hội? Chẳng lẽ là nhận ủy thác? Nhưng là tại Ly Lạc Đảo, bản thân trừ Đạm Đài Tuyết, Vân Phong trèo lên mấy người, lại không người quen, đầu hắn cũng lớn, cũng không biết là thừa nhận tốt, hay là giải thích tốt. Cửu Lê tộc, cái kia Mộ Thanh thiếu chủ, cắn răng một cái, khó được Cửu Lê tộc đối với mình trong tộc một cái mệnh luân cảnh giới đệ tử coi trọng như vậy. Cái kia đã như vậy, Diệp Hoàng trưởng bối tự nhiên sẽ đi quý tộc bái phỏng. Nhưng là thất điện hạ cầm nhất kỳ người pháp bảo, nhất định phải giao ra. Mộ Thanh thiếu chủ nói giỡn, dạng này không ổn đâu. Vị sư đệ này, còn thật không phải là phổ thông đệ tử. Cái nào tông môn cũng sẽ không đem một cái luyện khí thiên tài bỏ mặc mặc kệ, chưa nói xong không biết có hay không cầm tới quý điện bảo vật. Mặc dù có, cái kia cũng không dễ tùy tiện giao ra. Dù sao tại Thâm Uyên mảnh vỡ, tranh đấu đúng là bình đẳng. Chẳng lẽ lại, sở hữu tại Thâm Uyên mảnh vỡ bí cảnh có thu hoạch, may mắn còn sống sót đạo hữu, đều phải dẫn bảo vật đến từng cái tông môn, đem đoạt được bảo vật bên trên môn trao đổi hay sao? La Thương một phen, thiên y vô phùng, mỗi một câu không mềm không cứng, nhưng lại câu câu mang cái đinh, đem một mực cuồng ngạo không bị trói buộc Mộ Thanh kìm nén đến suýt chút nữa thì bạo tẩu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.